sự an bài lớn nhất của trời cao, chương 38 tuyệt đối không phải muốn chèo thuyền. Góc truyện audio.com, hashtag, Triệu Ngô học nhảy 10 phút, chẳng mấy đã lên no một hot search. Sau đêm lập nhóm, độ hot của cô vốn đang tăng liên tục, các tin tức liên quan đến cô đều được cư dân mạng nhất mực chú ý. Tuy rằng thực lực sân khấu đã giúp cô nổi tiếng hơn nhiều, nhưng biểu hiện trong game show luôn thu hút được nhiều fan hơn. Phóng mắt khắp showbiz bây giờ, rất nhiều nghệ sĩ phất lên là nhờ game show. Nhiệt độ và khả năng đưa nghệ sĩ tới với khán giả của game show thậm chí còn vượt qua phim ảnh, còn biểu diễn sân khấu thì luôn nằm ở dưới cùng. Trong con đường trông gai, ngoài fan ra cũng có rất nhiều người qua đường, dù là kẻ chưa từng xem đêm hội lập nhóm trước đó cũng có ấn tượng sâu đậm với Triệu Ngô sau tập 1. Người mạnh về, năng lực nghiệp vụ luôn dễ dàng giành được thiện cảm của người khác. Trong chương trình, cô không chỉ dạy Trịnh Nguyên Di và Trừ Nhĩ Bình nhảy mà còn đưa ra rất nhiều lời khuyên chuyên nghiệp về biểu diễn sân khấu. Còn thứ khiến lòng người rung động nhất chính là màn hợp tác biểu diễn giữa cô và Thẩm Tuyền Ý. Thẩm Tuyền Ý được công nhận là vua của sân khấu, ngoài một vị vua khác là Hoắc Hy thì đến nay trong giới không có ai bùng nổ được như anh. Đứng chung một chỗ với anh thì vĩnh viễn chỉ có một kết cục là trở thành nhân vật phụ. Lúc xem tới phần Triệu Ngô và Thẩm Tuyền Ý tập luyện, các cư dân mạng lau mồ hôi vì lo cho cô. Lo Triệu Ngô biến thành vũ công quá, khinh thường ai đấy, khinh 3 năm làm main dancer của nhà tôi hở. Biểu diễn solo với hợp tác vẫn phải khác nhau chứ, Thẩm Tuyền Ý nổi tiếng về mảng khuấy động sân. Khấu, nhớ lễ trao giải Phong Vân lần trước mấy người đứng cùng anh ta thành ra thế nào không? Giữa vua với vua vẫn có chênh lệch, TTY debut lâu năm hơn TN, có chênh lệch cũng bình thường. Các fan cứ bình tĩnh mà nhận đi, có chênh lệch nghĩa là vẫn còn có thể tiến bộ được nhiều. Thôi nhà cái anh lưu lượng đỉnh cao đừng có mà dìm hàng, thực lực của TN đứng top một bên showbiz Hàn còn chưa chính thức biểu diễn đã bảo là có chênh lệch, tự tin quá đáng rồi đấy. Dìm hàng, đùa nhau chắc đã đếch có sức ảnh hưởng gì còn hay tưởng bở. Mày cứ làm như cả thế giới này chỉ có mình TTY là lưu lượng đỉnh cao chắc mà nói chuyện sức ảnh hưởng với bọn tao. Lưu lượng hàng top nước mình của mày có khi còn chả so được bằng lưu lượng top của bên Hàn. Dậy đi ông ơi, Hàn Quốc hay hớm thế thì ông đi luôn đi đừng về nữa. Gái nhà ông cắp đít, về rồi thì chấp nhận hiện thực đi, đừng có ăn mày quá khứ nữa. Nhà anh lưu lượng đỉnh cao đang cay vì mấy hôm trước không thắng được nhà đằng này trên bảng xếp hạng ánh sao chứ gì. Hì hì, lưu lượng đỉnh cao lại còn thua một em gái mới về nước thế mà còn mặt mũi sang đây dìm hả? Tôi quỳ luôn, vất vả lắm tổ chương trình mới chiều các ông các bà, không chơi trò ghép cặp. Cuối cùng các ông các bà lại chửi bới nhau vụ thực lực và sức ảnh hưởng à, nghiêm túc xem chương trình không được sao? Không thể nào, chẳng lẽ chị tôi vừa hot đã có anti rồi? Lầu trước thím là fan mới à? Gỡ rối cho thím chút ha, không phải mới hot đâu. Thím có biết chị ý là nữ nghệ sĩ Trung Quốc duy nhất đoạt giải single xuất sắc nhất trong lễ hội âm nhạc quốc tế không? Mị chơi K-pop để mị bảo cho mà nghe, độ nổi tiếng của Triệu Ngô ở Hàn Quốc kinh lắm các bác không tưởng tượng được đâu. Cứ nhìn chuyện Triệu Ngô rời nhóm phát công ty phải tuyên bố giải tán signing file là biết, bởi vì không ai có thể thay thế vị trí của Triệu Ngô đấy. Đã nói đúng còn nói to, hồi Tết âm tôi đi du lịch Hàn Quốc trên đường còn đầy quảng cáo chưa gỡ của Triệu Ngô, tôi thấy bà còn hot hơn trong nước mình nhiều. Fan hai nhà ngậm mỏ vào hết đi, đúng là nói chuyện đâu đâu. Khi sóng comment đang thảo luận khí thế ngất trời, hai người diễn mở màn cũng bước lên sân khấu. Một sân khấu nhỏ vẻn vẹn nghìn người, cả hiệu ứng đặc biệt lẫn đạo cụ đều có vẻ đơn sơ. Đây vốn là phần biểu diễn lấy tiền từ thiện của game show, nhìn hiệu quả sân khấu cuối cùng thế này, khán giả cũng chẳng chờ mong gì mấy. Mãi tới khi tiếng nhạc cực kỳ bắt tai vang lên, sau khi ống kính kéo ra xa, một chuỗi ánh đèn nhá lên rồn rập. Hai người đứng dựa lưng vào nhau liền xuất hiện ở giữa sân khấu. Họ mặc quần áo đồng màu, chiếc áo sơ mi trắng của Triệu Ngô như một tấm lụa mỏng bao lấy vòng eo đáng chú ý của cô, tà áo rũ bên hông, đôi chân dài đeo bốt đen vừa thon lại vừa thẳng. Cô xoay người theo tiếng nhạc, đặt bàn tay lên vai Thẩm Tuyền Ý, khóe môi cong lên thành nụ cười tựa như đang ngắm vuốt lại tựa như đang đánh giá. Sau khi đi một vòng quanh anh, cô đặt ngón trỏ lên vai anh rồi đẩy anh ra xa. Nhịp trống vang lên, khán giả được nhìn thấy hai người nhảy so busy lần đầu tiên. Vũ đạo cực kỳ mạnh mẽ vốn rất nam tính kia, sau khi đưa yếu tố nữ tính vào, lại thêm phần dịu dàng gợi cảm. Họ không có vũ công, nhưng sân khấu không hề có vẻ gì là trống trải. Khí thể tỏa ra hừng hực, sân khấu còn có vẻ bé. Lại, biến thành đứa nhảy phụ, làm gì có chuyện, cô ở đâu thì chính là center ở đó. Đây là sự kết hợp mạnh mẽ giữa hai vị vua. Tôi tuyên bố đây là màn trình diễn sân khấu tuyệt nhất mà tôi từng được xem trong năm nay. Giống nữ hoàng và hiệp sĩ GQAQ, không có dìm hàng đâu nha, anh trai kia cũng đẹp trai lắm. Em còn tưởng đêm lập nhóm đã là tiêu chuẩn đỉnh cao của chị ấy, không ngờ chị ấy còn có thể học nhảy trong 10 phút. Em tưởng học nhảy 10 phút đã trâu vờ lờ rồi, không ngờ chị ấy còn có thể xưng vương cạnh vua. Với chị này thì chỉ có thím không tưởng tượng nổi, chớ không gì là chị ấy không làm được. Càng biết thêm nhiều càng ngỡ ngàng mừng rỡ, đúng là kho báu. Buồng bé cưng Tuyền ra, ngực đấy phải để mị sờ, Thẩm Tuyền ý giỏi quá, kiếp này của im coi như bỏ. Cho em sờ cái eo kia tí coi, hu, hình như tôi được xem concert trong game show à, tự dưng thấm được vẻ đẹp trai của Thẩm Tuyền ý, lúc anh ta không nhảm xít có sức hút thật đấy, muốn đi xem live. Bao giờ Triệu Ngô tổ chức concert đấy, muốn đi xem, còn muốn xem hai người này hợp tác nữa cơ. Trai xinh gái đẹp mắt quá, nhảy sexy vờ lờ thèm ghê đó. Bỗng nhiên không biết nên hâm mộ Triệu Ngô vì được sờ cơ ngực của Thẩm Tuyền ý, hay là hâm mộ Thẩm Tuyền ý vì được ôm eo Triệu Ngô. Thì, muốn ship, bọn chó ship couple cốt xa ra hết sức có thể đi, không thấy hai người tránh nhau như hủi trong chương trình à, muốn gọi anti luôn cho cả hai hay gì? Nói luôn cho nó vuông, vừa biểu diễn xong Triệu Ngô lập tức thu tay lại lùi về sau, có thể nói là cực kỳ cẩn thận. Mọi người đừng ship bừa bãi vẫn hơn, chị đẹp vừa về nước, không muốn tạo xịt căng đan, chỉ muốn chăm lo. Sự nghiệp buông tha chị đẹp đi, ship sân khấu thôi thì không được hả? Về sau tôi còn muốn nhìn hai người họ hợp tác tiếp, các bác câm hết đi. Thuyền vừa trồi lên lại chìm nỉm, chẳng mấy đã bị đông đảo cư dân mạng đập thuyền trong giây lát. Tập một hạ màn một cách hoàn hảo, màn hợp tác biểu diễn của Triệu Ngô và Thẩm Tuyền ý được xe lên top 1, lượt xem đã lên đến mấy chục triệu chỉ trong mấy tiếng đồng hồ. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Triệu Ngô đã lên top 2 lần nhờ thực lực sân khấu, gần như giúp cô ngồi vững trên ngai vua của nữ nghệ sĩ top 1 Trung Quốc. Lượt xem và chia sẻ của Con Đường Trông Gai còn đang tăng trưởng liên tục, biểu hiện của cô trong chương trình cũng được đánh giá cao. Xinh đẹp, nhiệt tình, nghiêm túc, chuyên nghiệp, còn thể hiện được sự ngạo nghễ khó cưỡng của phái yếu. Tựa như suy đoán, trước đây của Hàn Sương, độ hot trong nước của Triệu Ngô cuối cùng đã dâng trào điên cuồng, rất nhiều deal đại diện thương hiệu và lời mời đều chủ động đến tìm. Thuần Tô rèn sắt ngay khi còn nóng, tung ra sản phẩm do Triệu Ngô đại diện thương hiệu ngay giờ khắc này. Video quảng cáo vừa ra mắt, các fan ngày nào cũng gáy chị ơi đè em đi ngớ hết cả ra. Để, em gái nhà bên kia này là nữ thần sexy nhà mình đấy sao, gái yêu nhà mình ôm một bình sữa ngồi xếp bằng trên thảo nguyên rung đùi đắc ý cười híp mắt cũng kiêu đáng yêu quá đi. Hoàn toàn không thể liên hệ gì với nữ hoàng bốc lửa trên sân khấu được. Đây là sự tương phản đáng yêu rung truyền đất trời, đánh trúng trái tim fan gì thế này. Mùa, uống hết cho mì, uống sữa thay nước, uống cho dạng người tương lai gái nhà mình, Con Đường Trông Gai phát, sóng dần dần, cả chương trình lẫn khách mời đều càng lúc càng nổi tiếng. Trích đoạn tương tác giữa Triệu Ngô và ma nữ trong tập 2 cũng trở thành trích đoạn game show kinh điển trong nước. Mỗi lần có cư dân mạng nhắc tới trích đoạn game show kinh điển nhất, thì Triệu Ngô dùng sắc đẹp dọa ma nữ đều sẽ lọt vào bảng xếp hạng. Fan biên tập hết các cảnh trong game show bên Hàn của cô lại với nhau, làm thành một bản tổng hợp cảnh quay của Triệu Gan Ly. Cư dân mạng suýt thì cười ná thở vì cái cô idol chả sợ gì, chỉ sợ flop này. Mọi người sôi nổi tiếc nuối tỏ vẻ, đời này chắc chúng ta không đợi được cảnh nữ thần bị dọa la hoai hoái rồi. Dù gì chị ấy chỉ càng ngày càng hot được thôi, không flop được đâu. Không ít cư dân mạng xem tập 2 xong bèn tắc hoắc hi, xin hỏi anh có thể ký tên giúp chị bé Triệu Ngô được không ạ, ma nữ. Đang chờ đó, nhưng Hoắc Hy là một lưu lượng vô cùng khác thường, rất ít khi lên Weibo show off. Anh là một trong số ít các nghệ sĩ có tính cách thờ ơ trong giới. Truyền thông thường nói anh lạnh lùng cao ngạo, tất nhiên anh cũng chẳng đáp lại câu đùa về ma nữ này. Về sau, người đại diện anh bảo của Hoắc Hy biết được chuyện này, bèn gửi một tấm ảnh có chữ ký của Hoắc Hy cho Hàn Sương. Hai người biết nhau, gọi là quen sơ sơ, tuy rằng chỉ là một tấm ảnh có chữ ký, nhưng cũng thể hiện thiện chí của anh ta. Gần vào hè, lịch trình của Triệu Ngô dày đặc bởi đống lời mời, album đầu tay sau khi về nước cũng bắt đầu chế tác. Cùng lúc đó, Con Đường Trông Gai cũng bắt đầu ghi hình cho tập cuối. Trong tập cuối, tổ chương trình thuê một khán phòng biểu diễn chứa được 10.000 người. Vé vào cửa đã được bán trước từ sớm. 8 vị khách mời không chỉ biểu diễn solo, mà còn biểu diễn nhóm, biểu diễn chung cả 8 người. Cũng coi như là lời tạm biệt cuối cùng với chương trình này. Hai vị vua chỉ mới hợp tác trong tập một, cuối cùng lại hợp thể lần nữa dưới sự chờ mong của bao người. Sóng comment hưng phấn tỏ vẻ tụi tôi chỉ muốn xem kẻ mạnh liên thủ thôi. Không có ý gì khác, tuyệt đối không phải muốn chèo thuyền đâu. Hiện trường gần như toàn là fan của các nhà, livebot sặc sỡ chiếu mặt khán giả thành đủ loại màu, tiếng tiếp ứng vang lên từng đợt như sóng, rúng động màn đêm. Phần biểu diễn của Triệu Ngô kết thúc, cô thở hổn hển khe khẽ đứng trên sân khấu nhìn xuống dưới. Trong buổi tối rời khỏi nhóm ấy, cô vốn tưởng rằng mình sẽ không còn may mắn gặp được cảnh tượng thế này. Trải qua 2 tháng ghi hình, quan hệ giữa 8 vị khách mời đã vô cùng thân thiết, mọi người lập một nhóm WeChat, hẹn nhau bao giờ rảnh lại tụ tập. Khi trở lại khách sạn, Triệu Ngô nhìn thấy Thẩm Tuyển Ý gửi link vào chơi King of Glory vào group chat, đang nhiệt tình mời bọn Hạ Nguyên và Vệ Trì vào team. Vệ Trì, em đang cày lên rank, hay là thôi nhé. Hạ Nguyên, anh, cái anh đánh thuê của anh có chơi không? Anh gọi ổng vô team thì tụi em đánh với anh. Thẩm Tuyển Ý, anh không có thuê người đánh hộ nhé. Hạ Nguyên, hai, thuê người đánh hộ có gì nhục đâu, anh ấy, hai đứa em không cân nổi anh đâu. Anh tìm thêm 2 ông đánh thuê nữa, bọn mình lập team 5. Thẩm Tuyển Ý, anh không tìm người đánh hộ nhé. Hạ Nguyên, thôi được rồi, không có thì không có chứ gì, thế thì em với Vệ Trì đi rank đôi nhá. Thẩm Tuyển Ý gửi một cái meme, tao block bọn mày. Triệu Ngô nhìn cái link kia chằm chằm một lát, nghĩ đến việc mình cày mấy tháng mà vẫn ở rank bạc, cô tức tối ném điện thoại xuống đi tắm. Sáng sớm hôm sau, nhóm khách mời lục tục rời khỏi khách sạn. Thẩm Tuyển Ý và cô đi sớm nhất, đều bay lúc 9 giờ sáng, cô bay đi Bắc Kinh, Thẩm Tuyển Ý về Hàng Châu. 2 hôm nữa là sinh nhật của bà nội nhà họ Thẩm, chắc là anh về nhà mừng sinh nhật bà. 2 người ra ngoài một trước một sau, lúc Triệu Ngô và Lâm Chi Nam chờ thang máy thì có 2 cô gái đeo khẩu trang ở chỗ ngoặt nơi hành lang, lén lút lần mò ở cửa phòng Thẩm Tuyển Ý. Triệu Ngô và Lâm Chi Nam liếc nhau, nhíu mày. Nhưng cũng may Thẩm Tuyển Ý đã đi rồi, 2 người cũng không nói thêm gì nữa, đi vào thang máy. Xe lái thẳng ra sân bay. Lúc dừng đèn đỏ ở ngã tư, Lâm Chi Nam đột nhiên đẩy đẩy Triệu Ngô đang xem di động, cậu nhìn phía trước đi, có phải là xe của Thẩm Tuyển Ý không? Sao tự dưng lại đỗ lại nhỉ? Triệu Ngô ngẩng đầu nhìn, chiếc xe thương vụ Mercedes, bên kia quả nhiên đang đỗ ven đường. Sau đấy, Thẩm Tuyển Ý đội mũ đeo khẩu trang đi từ trên xe xuống. Triệu Ngô ngẩn người, không khỏi ngồi thẳng dậy nhìn ra bên ngoài. Cô thấy anh đi đến bên cạnh một chiếc xe Jin Bay màu trắng, gõ gõ cửa sổ xe. Vì anh đội mũ và đeo khẩu trang, lại cách một khoảng xa, cô cũng không thể thấy rõ nét mặt anh. Nhưng theo lực gõ cửa sổ xe của anh, với cả khí thế lạnh lẽo lờ mờ xung quanh anh, Triệu Ngô cứ cảm thấy chắc hẳn bây giờ anh đang cực kỳ tức giận. Cách cửa sổ xe, dường như anh đang nói gì đó với người trong xe. Lâm Chi Nam cũng đang quan sát, cô ấy tò mò hỏi, ai ở trong xe thế? Chỗ này không cho đỗ xe, sao anh ấy còn tùy tiện xuống xe nhỉ? Trực giác của Triệu Ngô cảm thấy hơi không ổn, cô nhớ tới sự cố phen cuồng gần đây của anh. Rất hay có người đi, theo đến hiện trường ghi hình, vài lần trước còn có phen cuồng lần mò gõ cửa phòng khách sạn của anh lúc nửa đêm, khiến toàn bộ tổ chương trình đều hơi hãi hồn. Lâm Chi Nam cũng nghĩ ra rồi, cô ấy hơi giận dữ, chẳng lẽ lại là phen theo dõi xe. Lịch trình về Hàng Châu của Thẩm Tuyển Ý không phải là lịch trình tư ư, sao lại còn bám theo nữa vậy? Nhưng chỉ trong mấy chục giây, Thẩm Tuyển Ý đứng ngoài xe lại kéo vành mũ xuống thấp hơn, xoay người trở về xe. Trợ lý nôn nóng chờ ở cửa xe, vừa thấy anh quay lại, cậu ta vừa che chở cho anh vừa ngồi lên xe. Đèn xanh sáng lên, chiếc xe chậm rãi lăn bánh. Việc anh xuống xe cảnh cáo dường như chẳng có bất kỳ tác dụng gì, chiếc xe Jin Bay màu trắng kia vẫn chậm rãi theo sau xe anh. Triệu Ngô siết nắm tay, nói với tài xế ở hàng ghế trước, sau khi lên cầu anh tìm cách vượt lên con xe Jin Bay trắng trước mặt. Nhé, chặn nó ở đằng sau. Tài xế gật đầu đồng ý, ánh nắng buổi sáng ngày hè sáng trong, trời xanh không gợn mây trắng, là một ngày nắng đẹp trong lành. Triệu Ngô vẫn luôn quan sát chiếc xe Jin Bay kia chăm chú, cho nên khi nó bỗng xảy ra chuyện lạ cô lập tức phát hiện ra ngay. Chiếc xe kia lao đi với tốc độ kỳ lạ không thể khống chế, siêu siêu vẹo vẹo đâm vào vòng bảo vệ trên cầu. Đồng tử của cô lập tức giãn ra, thân người đổ về phía trước tựa như muốn làm gì đó, nhưng rõ ràng là không thể giúp được gì. Vì thế cô chỉ có thể trơ mắt nhìn nó lao xuống khỏi vòng bảo vệ chỉ sau 1 giây, rơi xuống dòng sông chảy xiết. Cách chương.